Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 446 bọn họ hai cái trích. Ta phụ trách Trang. Đi phía trước cách đó không xa trích quả hồng ăn. Nhạc Linh Chi cảnh giác lên. Nàng lo lắng Long Niệm sẽ ra cái gì đa dạng. Nhưng Âu Dương Tinh tới hứng thú. Hảo a, ta thích nhất ăn mềm quả hồng. Chúng ta có thể thi đấu dùng khinh công trích quả hồng. Còn có thể trích chút trở về cấp trí ca ca bọn họ ăn. Chúng ta mau đi đi. Nhạc Linh Chi ngăn trở nói. Vẫn là đừng đi đi. Quả hồng thụ là những cái đó thôn dân loại. Chúng ta tùy tiện đi trích. Có chút không ổn. Long Niệm giải thích nói. Không có việc gì. Ta ngày hôm qua đã cho kia hộ nhân ra một ít bạc. Chỉnh cây quả hồng ta đều đã thanh toán tiền. Chỉ cần không hư hao bọn họ thụ. Trên cây quả hồng, chúng ta có thể mỗi ngày tới trích. Thục nhiều ít trích nhiều ít. Âu Dương Tinh cao hứng nói. Người nghĩ đến thật chu đáo. Chúng ta chạy nhanh đi. Linh Chi muội muội, người nếu là lo lắng tiểu vương ra tìm không thấy ngươi sẽ sốt ruột. Vậy ngươi cũng đừng đi. Nhạc Linh Chi, Tinh tỷ tỷ, Âu Dương Tinh không cho nàng nói tiếp. Ta biết ngươi tưởng nói. Bên kia Ly quân doanh khá xa. Nếu là lọt vào thổ phỉ tập kích, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Người yên tâm Nga, ta cùng Long thiếu gia. Lại không phải giấy. Tóm lại chúng ta sẽ không có việc gì. Ta sẽ đem lớn nhất nhất hồng quả hồng để lại cho ngươi. Long Niệm cũng tiếp lời. Tiểu vương phi, người yên tâm đi. Ta bảo đảm sẽ đem ngươi Tinh tỷ tỷ an toàn mang về. Nhạc Linh Chi thực nhanh có quyết định. Ta đầy cũng đi thôi. Âu Dương Tinh khăng khăng muốn đi. Nàng liền tính kéo cũng có thể kéo nàng không trở lại. Đơn đả độc đấu. Nàng còn không phải Âu Dương Tinh đối thủ. Nhưng nàng thật sự không yên tâm Âu Dương Tinh đơn độc cùng Long Niệm cùng nhau. Chẳng sợ nàng đã biết Âu Dương Tinh ở phản kịch bản Long Niệm. Nàng lo lắng Long Niệm kiếm đi nét bút nghiêng. Sẽ lấy trích quả hồng vì lấy cớ. Sau đó bắt cóc Âu Dương Tinh. Báo tin đã không kịp, nàng chỉ có thể trước đi theo Âu Dương Tinh. Cố Tranh nói qua sẽ phái người đi theo Âu Dương Tinh. Hy vọng hắn đã phái người. Glow, Long Niệm thấy Nhạc Linh Chi cũng đi theo tới. Ánh mắt nhấp nháy một chút. Tiểu vương phi, người muốn hay không kêu tiểu vương ra cùng nhau tới. Chúng ta có thể chờ. Âu Dương Tinh nói, liền ở phía trước không xa. Chờ cái gì chờ, chúng ta đi trước. Bọn họ muộn điểm tới cũng không sao. Nhạc Linh Chi nhíu mày. Âu Dương Tinh một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Là thật sự không có ý thức được nguy hiểm. Vẫn là an bài người âm thầm bảo hộ nàng chính mình. Vương gia hắn không rảnh. Ta và các ngươi cùng đi chính là. Nhạc Linh Chi vẫn là quyết định cùng bọn họ cùng đi. Tới rồi phía trước một nhà nông hộ. Cửa quả nhiên có một cây quả hồng thụ. Trên cây quả nhiên có đỏ rực quả hồng. Long Niệm nhẹ nhàng gõ khai nông hộ môn. Động tác văn nhã, nho nhã lễ độ. Lão bá, chúng ta buổi tối tới trích quả hồng. Khả năng sẽ quấy rầy đến các ngươi. Còn thỉnh thứ lỗi. Lão bá cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn công tử, cho chúng ta gấp đôi bạc. Các ngươi muốn ăn quả hồng. Nói một tiếng chính là, ta làm bọn nhỏ lập tức đi trích. Long Niệm ngăn trở hắn. Không cần, chính chúng ta trích. Ta mua ngươi chỉnh cây quả hồng. Vì chính là này trích quả hồng lạc thú. Ngươi chỉ cần mượn hai chỉ giỏ che cho chúng ta trăng quả hồng là được. Lão bá cao hứng mà hướng trong phòng kêu. A Lan, A Tú, lấy hai chỉ giỏ che ra tới. Cấp Long công tử bọn họ trăng quả hồng. Hảo liệt, A Lan cùng A Tú vừa thấy chính là song bào thai. 15-16 tuổi tả hữu, gương mặt lớn lên giống nhau như đúc, dáng người cũng không sai biệt lắm. Các nàng thực mau liền cầm hai chỉ giỏ che ra tới. Phân biệt đem giỏ che đưa cho Âu Dương Tinh cùng Nhạc Linh Chi. Hai chỉ giỏ che đều cho ta. Bọn họ hai cái trích. Ta phụ trách Trang. Nhạc Linh Chi nhiều một cái tâm nhãn. Duỗi tay đem cấp Âu Dương Tinh giỏ che lấy lại đây. Tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.